Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, buổi đấu giá bắt đầu. Thượng, Phùng Diễm mang trên mặt kinh hỉ, chậm rãi đứng lên hình, năm ngón nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bạo tăng mấy lần lực lượng cường đại. Phùng Diễm trong lòng trở nên kích động, thất trọng thiên, tại giai đoạn luyện thể. Nhất trọng thiên đến tam trọng thiên thuộc về luyện thể sơ kỳ, mà tứ trọng thiên đến lục trọng thiên thuộc về luyện thể trung kỳ, thất trọng thiên đến cửu trọng thiên thuộc về luyện thể hậu kỳ. Ba cái này ở giữa đều có nhất đại thật lớn cánh cửa. Mà bây giờ, Phùng Diễm rốt cục đi vào luyện thể hậu kỳ giai đoạn thất trọng thiên võ giả. Loại này cấp bậc võ giả, tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, đều đã coi như là cường giả. Huống chi Phùng Diễm chân thực chiến lực xa không chỉ thất trọng thiên đơn giản như vậy. Tại trước đây không lâu, ta còn không nắm chắc đánh bại bát trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay thực lực ta đề thăng mấy lần. Mặc dù không thi triển luân hồi kim thân, ta đều có nắm chắc đánh bại một ít nhược điểm bát trọng thiên. Nếu như thi triển luân hồi kim thân, ngay cả bát trọng thiên đỉnh phong cường giả ta đều có nắm chắc đánh một trận. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, hắn hiện tại có cảm giác, nếu như lại theo cái kia Tống Lăng đánh một trận, mặc dù không thi triển luân hồi kim thân, trên lực lượng cũng đủ để hoàn bại đối phương. Hiện tại thời gian còn sớm, ta mới vừa đột phá, hiện tại ngược lại là trước tiên có thể làm quen một chút cái này bạo tăng lực lượng. Phùng Diễm mỉm cười, sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Có thể Thiên Đô Thành trên đường phố, lại đã sớm có vô số dòng người cuồn cuộn. Những người này, có hơn phân nửa đều là hướng về phía hôm nay buổi đấu giá mà đến. Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên, cũng là cảm giác được đám người chung quanh sự kích động kia. Hướng tới, cũng là nhịn không được than nhẹ. Buổi đấu giá này, hấp dẫn người thật đúng là không ít. Rất nhanh. Phùng Diễm liền tới đến sát lục tràng trước cửa, rộng rãi thật lớn trước cửa. Hai vị thạch sư vẫn là chiếm cứ mà ngồi. Trước cửa như trước tồn tại hai gã lấy trên thân yêu khố huyết đao đại hán thẳng tắp đứng thẳng. Khí tức cường đại từ trên người bọn họ phát ra. Cùng quá khứ khác biệt là, cái này hai gã đại hán lại đều là thất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Dùng thất trọng thiên đỉnh phong cường giả đến trông giữ đại môn. Có thể thấy được cuộc bán đấu giá này chi thịnh lớn. Mà nhìn thấy Phùng Diễm xuất hiện, cái kia trước cửa phụ trách tiếp đãi khách nhân người hầu, con mắt nhất thời sáng ngời, lập tức liền chào đón, cung kính nói: "Nham Phong đại nhân, ngài rốt cục đến, Tam điện hạ đã tại bên trong chờ đã lâu ngày." Phùng Diễm gật đầu, dẫn đường đi, tại người thị giả kia dẫn dắt xuống. Rất nhanh Phùng Diễm liền tới đến buổi đấu giá hiện trường. Vừa vào hiện trường, không gì sánh được ầm ĩ huyên náo thượng liền truyền đến. Nhường Phùng Diễm cũng không nhịn được cả kinh, mà nhìn chằm chằm tiền phương cái kia không ngừng tủng lôi kéo, rậm rạp uyển như là kiến hôi bắt đầu khởi động đầu người. Phùng Diễm càng là hít sâu một hơi. Buổi đấu giá này, người đến cũng quá nhiều đi. Phùng Diễm giật mình nói: "Nham Phong đại nhân, xin ngài theo ta lên lầu 2, Tam điện hạ chờ ở nơi đó ngươi." Người thị giả kia cung kính nói. Phùng Diễm gật đầu, buổi đấu giá này lầu 2, trên thực tế chính là từng gian đại biểu thân phận phòng khách quý. Người thị giả kia mang theo Phùng Diễm đi tới ở giữa nhất phòng khách quý bên trong. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy bên trong có lấy không ít người tồn tại. Đoạn Thiên Vũ, Tống Minh, Phùng Chấn Tân, còn có vài tên thị nữ. "Ha ha, Nham Phong tiên sinh, người có thể đến, nơi đây khả năng liền chỉ kém ngươi một cái." Thấy một lần Phùng Diễm đến, cái kia âm nhu thanh niên Đoạn Thiên Vũ liền ngay cả chào đón. Khẽ cười nói, mà ở bên cạnh hắn Tống gia gia chủ Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân cũng đều đứng dậy. "Tam điện hạ." Phùng Diễm hơi hơi khom người. "Đến, Nham Phong tiên sinh." Tọa, Đoạn Thiên Vũ lôi kéo Phùng Diễm tại hắn bên người chỗ ngồi ngồi xuống. Chỗ ngồi này ở vào trong phòng khách quý ở giữa. xuyên thấu qua phía trước cửa sổ liền có thể trực tiếp thấy rõ ràng phía dưới buổi đấu giá. Tất cả, Nham Phong đại nhân, đây là ngài lệnh bài thân phận, một gã thị nữ cung kính đem một khối lệnh bài đưa tới Phùng Diễm. Trước mặt, Phùng Diễm trước đây đã tham gia buổi đấu giá này, tự nhiên rõ ràng buổi đấu giá này quy củ, cười đưa lệnh bài tiếp nhận, có thể làm hắn thấy rõ ràng trên lệnh bài khắc sổ chữ về sau. Nhưng là nhịn không được thất kinh, hắn trên lệnh bài, khắc chữ số là 2, buổi đấu giá này quy củ, lệnh bài thượng chữ số càng nhỏ, thân phận liền càng tôn quý. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện cái kia Đoạn Thiên Vũ trong tay lệnh bài mã số là 1, mà Tống Minh là 3, Phùng Trấn Tân là 4. Điều này cũng làm cho đại biểu Phùng Diễm thân phận tại buổi đấu giá này tất cả mọi người bên trong là gần với Đoạn Thiên Vũ. Nham Phong tiên sinh, không biết hôm qua ngươi trở về sau, có hay không thay ta hỏi hạ tiền bối về cái kia bát phẩm thiên nguyên đan chuyện. Phùng Diễm sau khi ngồi xuống không lâu, cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng có chút khẩn cấp hỏi thăm. Phùng Diễm mỉm cười, nói, Tam Điện Hạ, việc này tạm thời không đề cập tới. Ta hôm nay thật là vì buổi đấu giá mà đến. Không bằng các loại, chờ, buổi đấu giá này kết thúc sẽ cùng ngươi nói chuyện như thế nào. Đoạn Thiên Vũ khẽ nhíu mày, lập tức cười khan gật đầu. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Hắn đây là tại cố ý treo Đoạn Thiên Vũ khẩu vị. Cái này Đoạn Thiên Vũ càng là khát vọng đạt được bát phẩm thiên nguyên đan, hắn liền càng phải làm khó dễ hắn. Nếu như không dạng này, cái kia, phá thiên tam thức, làm sao có thể thu vào tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.